Chương 1735, phương thức ôn nhu một chút. Không đợi Diệp Hoản Hoản nói xong, Hàn Tiện Vũ liền ôn nhu mở miệng, "Diệp Bạch, ngươi nói lời này liền quá khách khí, cảm tạ lấy quan hệ của chúng ta, ta không muốn nhiều lời, nhưng không có ngươi, liền không có ta, cũng không có chúng ta chư thần thời đại, hiện tại ngươi gặp phải khó khăn, chúng ta tự nhiên sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Điểm này, vô luận lúc nào, cũng sẽ không biến." Lạc Thần nghe vậy lập tức gật đầu một cái, trên mặt là cùng Hàn Tiện Vũ vẻ mặt giống như nhau. Giang Yên Nhiên ôm một cái Diệp Hoản Hoản, "Hoản Hoản, không cho nói gì nữa liên lụy không nối mệnh, nếu không ta có thế phải tức giận rồi. Anh ngươi cùng Diệp thúc thúc sự tình chúng ta cũng một mực đang liên lạc luật sư, đang nghĩ biện pháp, ngươi đừng quá lo lắng." Diệp Hoản Hoản nhìn trước mắt đồng bạn, trong lòng xông lên một dòng nước ấm, cảm ơn bởi vì chờ lát nữa Hàn Tiện Vũ bọn họ đều còn làm việc cùng thông qua, Diệp Hoản Hoản liền không có ở lâu, trò chuyện một hồi liền rời đi. Diệp Hoản Hoản vừa mới đi, Cung Húc nhất thời đặt mông ngồi ở trên thảm, con bà nó cuối cùng là lừa gạt đi qua nói xong lập tức nhảy cất lên, đem áo của chính mình đi lên vẩy một cái, chỉ mình hông, mẹ nó chết tên ngốc ngươi phải nhắc nhở ta không biết dùng cái phương thức ôn nhu một chút ra tiểu ra hông đều bị ngươi bấm tím rồi. Lạc Thần không nói gì, chẳng qua là trước sau như một dùng liếc si ánh mắt nhìn hắn một cái, hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện. Cung Húc biết chính mình thiếu chút nữa lộ tẩy, cũng có chút đối lý, bất quá vẫn là đắc ý mở miệng nói, như thế nào đây bổn thiếu gia năng lực ứng biến cùng kỹ thuật diễn xuất không tệ chứ. Lạc Thần mặt không thay đổi mà mở miệng, cỡ nờ dê hệ u Cung Húc nhất thời trừng hắn, đánh giám rõ ràng là xuất thần nhập hóa bổn thiếu gia nhưng là ảnh đế Giang Yên Nhiên có chút không yên lòng mà nhìn về phía Hàn Tiện Vũ mở miệng, chắc là lừa gạt đi qua chứ Hàn Tiện Vũ thật ra thì cũng có chút không cách nào. Xác định, cười khổ nói, hẳn là đi. Một bên xem xong các vị ảnh đế ảnh hậu báo kỹ thuật diễn xuất toàn bộ hành trình phí Dương vội mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc đang lo lắng cao ý gì à nha, ba cái ảnh đế một cái nữ hoàng điện ảnh, Diệp Bạch làm sao có thể nhìn ra hơn nữa nàng hiện đang bận lấy anh cùng cha nàng chuyện bên kia, phỏng trừng cũng không lo nổi bên này. Giang Yên Nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng như thế. Lạc Thần hướng về Cung Húc nhìn một cái, chần chờ một chút, hiếm thấy mở miệng, ngươi ngày mai chính mình cẩn thận. Cung Húc kinh ngạc nhíu mày, dường như không nghĩ tới Lạc Thần sẽ quan tâm chính mình, ngay sau đó nhất thời ngước đầu mở miệng, tiểu gia là ai còn không người có thể để cho bổn thiếu gia thua thiệt, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi bên trong xe. Mang theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh đi ra Hàn Tiện Vũ biệt thự cửa chính, lên xe sau, Diệp Hoản Hoản trên mặt cười yếu ớt và ấm áp nhất thời tan biến không còn dấu tích. A, một hồi lâu sau, Diệp Hoản Hoản rũ con ngươi, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng. Một bên Bắc Đầu nghe xong, gãi đầu một cái một mặt không hiểu, phong tỷ, ngươi cười cao ý gì à? Diệp Hoản Hoản khẽ cười, trên mặt biểu tình lại có chút bất đắc dĩ, ta là vui vẻ yên tâm tự tay điều giáo ra ảnh đế ảnh hậu kỹ thuật diễn xuất quả thật thật tốt à, có ý gì? Bắc Đầu một mặt không hiểu. Thất Tinh chính là hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Diệp Hoản Hoản không trả lời, khoe miệng nụ cười lãnh đạm đi, mở miệng nói, Bắc Đầu, ngươi tiếp tục theo dõi Diệp gia tình huống bên kia, Thất Tinh, ngươi lập tức giúp ta đi tra rõ mấy tháng này chư thần thời đại cùng Hoàng Thiên Giải Trí phát sinh tất cả mọi chuyện, bao gồm nửa tháng trước Hoàng Thiên Giải Trí thu mua công ty tất cả chi tiết cùng quá trình. Thất Tinh gật đầu theo tiếng, ừ ngượng ngùng các bảo bảo một rồi, đổi mới kết thúc chụt chụt.